Đẳng cấp ở rể, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vừa tức giận vừa khó chịu. Cô ấy nhanh chóng nhấc chân, nhặt một viên đá trên mặt đất ném lên mặt Lâm Tử Minh, chửi rủa, đồ lưu manh thối mao nhắm mắt chó của anh lại hai. Lâm Tử Minh sững sờ, đường đường là cao thủ của cảnh giới tiên thiên lại không né được một cục đá, bóp một tiếng, đập vào trán. Anh cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó xoay người, đã thất lễ rồi. Nhưng hình ảnh trong tâm trí lại không thể mất đi, không còn cách nào, thật sự rất sốc, không ngờ người như Âu Dương Yên Nhiên lại mặc đồ dễ thương như vậy. Khu, khụ, anh ho khan hai tiếng, trịnh trọng, nói, yên tâm đi, tôi chưa thấy gì cả. Âu Dương Yên Nhiên nghe xong những lời đó, mặt đột nhiên đỏ bừng, muốn diệt Lâm Tử Minh ngay lập tức. Bây giờ mũi cô ấy hơi chua xót. Trong lòng đặc biệt ấm ức và xấu hổ, cô ấy đã lớn như vây rồi, sao có thể bị lợi dụng như thế này, ngay cả người bạn trai đã ở bên cô ấy hơn 3 năm cũng, chỉ năm tay mà thôi, ngoài ra chưa có hành vi thân mật, chứ đừng nói đến việc nhìn chỗ đó của cô ấy. Nhưng bây giờ, bị Lâm Tử Minh nhìn thấy, quá xấu hổ đến mức muốn tìm một động nào đó để chui vào. Bây giờ cô ấy cố gắng đứng dậy nhưng rất đau, vừa rồi trong lúc hoảng loạn, vừa rồi co quắp làm mắt cá chân bi thương. Một lúc sau bàn chân đã sưng tấy, khi cử động lại đặc biệt đau nhức. Bây giờ cô ấy đang rất cố gắng để đứng dậy, ngay khi bàn chân phải bị thương của cô ấy đang dùng lực, một cơn đau xuyên thấu qua, lại ngã xuống. Vốn dĩ vừa rồi cái mông của cô ấy ngã đã rất đau rồi, bây giờ lại ngã xuống, đau đến mức chảy cả nước mắt ra. Cô ấy vẫn luôn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, tính cách đặc biệt lạnh lùng cao ngạo, lạnh nhạt thờ ơ với mọi người, yêu thê diện. Nhưng chưa bao giờ lại xấu hổ như hôm nay. Cô ấy có thể tưởng tượng được bây giờ bản thân thảm hại như thế nào. Lâm Tử Minh lại nghe thấy. Cô ấy ngã, không nhịn nổi nói. Này, cô không sao chứ? Có cần đỡ cô dậy không? Âu Dương Yên Nhiên nghe được giọng nói của anh, đặc biệt khó chịu, xấu hổ chửi bới. Ai muốn anh giúp, cút ngay ra khỏi đây đi. Đúng là cái đồ không biết tốt xấu là gì. Dù sao thì trách nhiệm của Lâm Tử Minh cũng đã hoàn thành. Bây giờ Âu Dương Yên Nhiên đuổi anh đi, anh không cần ở lại nữa. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy anh thật sự định rời đi, tức giận nghiền răng nghiến lợi, trong lòng mang Lâm Tử Minh không biết bao nhiêu lần, không có phong thái của một người đàn ông. Vẫn là bạn trai của cô ấy, là tốt nhất, người cực kỳ dịu dàng với cô ấy. Lâm Tử Minh đi được một đoạn, những con chó hoang trong con hẻm lại xuất hiện, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cô ấy, điều này rất đáng sợ. Sắc mặt Âu Dương Yên Nhiên tái nhợt, từ nhỏ cô đã đặc biệt sợ chó, bây giờ sợ đến phát run. Cô ấy nhanh chóng nhặt một số cục đá trên mặt đất, nêm vào những con chó hoang rồi hét lên. Đi, đi đi, tuy nhiên, hành vi của cô ấy khiến những con chó hoang càng tức giận hơn, chúng bắt đầu vồ đến. Lúc này Âu Dương Yên Nhiên càng hét lên càng hoảng sợ, thân thể run rẩy rất lợi hại. Lâm Tử Minh ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, bất lực. Lắc đầu thở dài, hôm nay gặp xui xẻo gì đây? Lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu sớm biết trước, anh sẽ không đi con đường này nữa, mắt không thấy thì sẽ phỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Âu Dương Yên Nhiên đang gặp nạn, không cứu được, anh vẫn phải quay lại cứu nha đâu này, cách chương.